Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, cô tộc đầu cốt kèm theo nghịch thiên lực lượng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng đế ấn quyết thức thứ hai phiên hải ấn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng thái cổ thập hung cô tộc đầu cốt. Theo Ngọc Trần trong đầu tiếng thứ nhất hệ thống nhắc nhở vang lên, xen lẫn rất có thần tính tà âm vang lên. Ngọc Trần trong đầu đối ứng đế ấn quyết bộ kia màu vàng nhạt họa quyển chậm chậm bày ra. Bộ phận thứ hai bày ra hóa thành một đạo rực rỡ thần mang vàng óng, toàn bộ chui vào Ngọc Trần trong cơ thể. Bộ phận thứ hai họa quyển bày ra, cũng là mang ý nghĩa đế ấn quyết thứ thức thứ hai phiên hải ấn muốn toàn bộ rót vào Ngọc Trần trong. Đầu, đế ấn quyết, ấn ấn tượng thông, Ngọc Trần thu được thứ hai ấn phiên hải ấn muốn. Không chỉ có riêng chỉ là nhiều tập được một chiêu thức đơn giản như vậy. Tập được thức thứ hai, thứ nhất ấn khai sơn ấn uy năng cũng biến thành càng thêm cường đại. Hai ấn tượng tăng thêm là uy năng vô hạn. Không, mà kèm theo đạo thứ hai hệ thống nhắc nhở vang lên. Nguyên bản sáng sủa vạn dặm bầu trời, đột nhiên nứt ra một đạo cực kỳ to lớn vết nứt. Tại vết nứt bên trong, một cái bao hàm thái sơ chi khí, phát ra ô quang thần vật chậm chậm rơi xuống. Không thể nghi ngờ, vật này chính là thái cổ thập hung cô tộc đầu cốt. Cái này, đây là vật gì? Vì sao từ trên người nó ta cảm giác được cùng Ngọc Trần trên người điện hạ một dạng cảm giác áp bách, chỉ là bên trên khí tức liền giống như cái này nghịch thiên. Có thể nghĩ mà biết cái này thần vật đến cùng có cường đại cỡ nào. Vừa mới là Ngọc Trần tài lực, hồn lực làm chấn kinh đến Xí Hỏa học viện học viên. Nhìn xem giữa không trung chậm chậm rơi xuống thần vật, trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc. Khối này thần vật là tầng tầng ô quang che đậy, bọn hắn tuy là không biết rõ là cái gì, thế nhưng là cũng có thể đoán ra nó bất phàm. Không ít người trong nội tâm bay lên đến nồng đậm thèm muốn tình cảm, thế nhưng là không người dám can đảm lòng sinh ý đồ xấu. Trước không nói chính mình thực lực có thể hay không chiến thắng Ngọc Trần, theo Ngọc Trần trong tay cướp đoạt vật này, coi như mình thực lực cách xa ở Ngọc Trần bên trên, cũng không có người có lá gan đối Ngọc Trần xuất thủ. Bọn hắn không ngốc, ví như thật mạo phạm Ngọc Trần, cái kia nhưng phải tiếp nhận toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc lửa giận. Ngọc Trần công tử cũng thật là trời chọn người, vậy mà lại đạt được như thế đại cơ duyên. Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song đám người, tại cao cấp hồn sư giải thi đấu thời điểm, liền kiến thức qua Ngọc Trần thu được thiên tứ hồn hoàn hay là thần vật. Nguyên cớ so sánh cùng bình thường học viên tới nói, bọn hắn cảm xúc sẽ hơi bình ổn một chút. Thế nhưng là mặc dù như thế, các nàng trên mặt vẫn như cũ là có tan không đi khiếp sợ cùng thèm muốn. Liền mấy vị Xí Hỏa học viện lão sư cũng đều là như thế. Là cô tộc đầu cốt ô quang bao phủ Ngọc Trần, đương nhiên sẽ không biết được lúc này mọi người cảm xúc biến hóa. Cô tộc đầu cốt từ trên trời hạ xuống phía dưới tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền rơi vào Ngọc Trần đỉnh đầu, sau đó tản mát ra vô cùng nồng đậm thái sơ chi khí, chậm rãi cùng Ngọc Trần tương dung, xoát, kèm theo cô tộc đầu cốt cùng Ngọc Trần tương dung. Ngọc Trần quanh thân ô quang trở nên càng nồng đậm, người chung quanh căn bản liền không thấy rõ ô quang bên trong Ngọc Trần. Không chỉ như thế, tại Ngọc Trần phía sau đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này, toàn thân lân giáp đen kịt vô cùng, nắm giữ 6 chân 2 cánh, 2 khỏa đôi mắt cùng thân thể màu sắc, đều là màu đen, cũng không có tròng trắng mắt cùng con mắt phân chia. Chợt nhìn còn tưởng rằng là một chỗ màu đen hòn đá. Thế nhưng ví như nhìn kỹ đến lời nói, đó có thể thấy được cái này hư ảnh lân giáp bên trên có 7 lít nha lít nhít tơ vàng hoa văn. Thoạt nhìn 10 điểm kỳ dị. Cái này hư ảnh chính là thái cổ thập hung một cái cô. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cô tộc đầu cốt dung hợp. Thu được tộc này bảo thuật một cái tán thủ không gian di chuyển. Cô tộc đầu cốt, thái cổ thập hung một cái. Tộc này bắt đầu tại cửu thiên thập địa, nắm giữ thời không đại đạo. Đối với thiên địa hư không 10 điểm mẫn cảm. Không gian di chuyển, làm cô chi bảo thuật bên trong một cái tán thủ. Có thể tiến hành khoảng cách ở giữa không gian di chuyển. Theo ký chủ thực lực càng mạnh, có thể vượt ngang khoảng cách cũng là càng xa. Ngay tại cô tộc đầu cốt cùng Ngọc Trần triệt để tương dung thời điểm. Kèm theo trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Liên tiếp thuộc tính giới thiệu xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu. Không gian di chuyển, chiêu thức này ngược lại là cùng cốt đấu la cổ dung tiền bối giống nhau đến mấy phần. Thân là thái cổ thập hung, cô tộc không gian chi lực chắc chắn là muốn so sánh với cổ dung tiền bối cường đại bên trên gấp mấy lần, chỉ bất quá bằng vào ta giờ đây thực lực. Căn bản là không cách nào phát huy ra cô tộc không gian chi lực tất cả uy năng. Liền không gian di chuyển nên cũng không cách nào làm đến cổ dung tiền bối như vậy khoảng cách xa. Nhảy, nhìn thấy trong đầu nổi lên thuộc tính giới thiệu. Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Cô tộc thân là thái cổ thập hung. Chính là thượng cổ thời kỳ cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Tộc này nắm giữ không gian chi lực chắc chắn muốn so cổ dung càng cường đại hơn. Thế nhưng là bất luận nói thế nào, Ngọc Trần hiện tại bất quá chỉ là thu được khối xương sọ mà thôi. Hơn nữa hồn lực cũng mới cấp 69 hồn đế. Tự nhiên không có thể phát huy gia tộc này toàn bộ uy năng. Thậm chí tại không gian di chuyển phương diện, giờ đây còn không bằng cổ dung như vậy nghịch thiên. Xoẹt. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần trực tiếp bắt đầu động thủ thí nghiệm, chỉ gặp cô tộc đầu cốt tản mát ra một tia lờ mờ ô quang. Ngọc Trần hai tay tịnh kiếm, tùy tiện đem trước mắt không gian mở ra, sau đó đi nhập không gian bên trong. Đi nhập không gian bên trong, bên kia nghiễm nhiên là ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa núi nhỏ lên. Quả nhiên, cùng cổ dung tiền bối vẫn là có nhất định khoảng cách. Hạ xuống ở ngoài ngàn dặm đỉnh núi, Ngọc Trần hai tay thả lỏng phía sau. Xác thực như là Ngọc Trần suy đoán, lấy chính mình giờ đây thực lực, bước nhảy không gian năng lực xác thực còn không bằng cổ dung. Bất quá, Ngọc Trần đối với cái này cũng không có quá mức để ý. Chính mình nắm giữ vô cùng thành công không gian, đối thực lực tăng lên. Chính mình tự nhiên có thể tiến hành càng khoảng cách xa bước nhảy không gian. Hơn nữa cô tộc không gian chi lực, không chỉ có riêng chỉ có bước nhảy không gian đơn giản như vậy. Mặc dù không có bảo thuật tán thủ, giờ đây Ngọc Trần cũng có thể sử dụng không gian chi lực công kích đối thủ. Không gian chi lực thủ đoạn cùng tinh thần lực không sai biệt lắm. Đều thuộc về cực kỳ thưa thớt thủ đoạn công kích. Đây cũng là nhiều hơn một loại thủ đoạn công kích. Xoẹt xẹt, kiến thức xong cô tộc đầu cốt không gian chi lực, Ngọc Trần cũng không dừng lại lâu, lại lần nữa đem không gian vỡ ra một vết nứt, một lần nữa trở lại xí hỏa học viện bên trong. Bởi vì Ngọc Trần một mực là ô quang bao phủ, cho nên nói tại chỗ người căn bản không biết rõ Ngọc Trần vừa mới làm cái gì. Chỉ biết là Ngọc Trần đột nhiên biến mất lại đột nhiên trở về. Ngọc Trần điện hạ cái này lại là cái gì thủ đoạn? Như thế nào đột nhiên biến mất lại xuất hiện? Mặc dù bọn hắn không biết rõ phát sinh cái gì, thế nhưng là không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối Ngọc Trần càng sùng bái. Cái kia Trương Dũng càng là hết sức kích động. Lúc này hắn nơi nào còn dám cùng Ngọc Trần khiêu chiến? Trong mắt còn lại chỉ có nồng đậm vẻ kính nể. Ngọc Trần công tử, ngươi không có sao chứ? Hỏa Vũ mắt thấy là ô quang bao phủ Ngọc Trần lại xuất hiện, thì là một mặt lo lắng đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Không có việc gì, nghe được Hỏa Vũ cùng rất nhiều học viên tiếng hô to. Ngọc Trần đem quanh thân ô quang chậm rãi thanh trừ đi. Lộ ra ô quang phía dưới tướng mạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,